Hệ thống, xoay người của Huyền Nhi, chương 59, quay trở về, nguyện vọng chính tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Huyền Nhi, đã trở lại không gian hệ thống trong không gian lại có thêm chiếc tủ và kệ sách nhìn rất ra dáng có người ở rồi. Lạ một chỗ là cô trở lại không gian mà không nghe thấy tiếng hệ thống. Bất giác cô nhẹ giọng gọi, hệ thống ngươi đâu rồi? Một âm thanh lạnh tanh, nhưng tràn đầy sự tức giận. Tiểu tì tì, tì còn gì để nói? Huyền Nhi, bắt lão nương nói cái gì nha, cái gì cũng không biết, lão nương, còn đang rất mơ hồ có được không, ta rất thất vọng vì tiểu tì tì, còn một, hào cảm mà cũng thất bại, thật mất mặt cho hệ thống ta, chấm, Huyền Nhi, hệ thống chó chết nhà mi không thấy hắn hôn mê à, công lực cái ông nội mi đi mà công lực lão nương không phải thánh thần, không phải Phật tổ, khụ khụ coi như xong đi, ta không chấp nhất với tiểu tì tì, Huyền Nhi, ngươi tưởng ta thèm. Hừ, được rồi, tiểu tì tì muốn đọc thông tin được thưởng và thông tin nợ điểm không? Huyền Nhi, mặt đen như đít nồi. Đúng rồi, còn có cái vụ trừ điểm, mẹ nó tất cả vì tên đại vô sĩ Vương Lâm kia. Thà lúc đó để lão nương chắn cho hắn, chắc chắn sẽ đầy hào cảm, ai cần hắn chắn giúp. Huyền Nhi cắn răng, được rồi. Xem, nhiệm vụ chính tuyến, giúp hứa Huyền Nhi hoàn thành 100, được 12 điểm tích phân. Và 100 điểm tích lũy. Nhiệm vụ phụ tuyến, công lực ảnh đế Vương Lâm thất bại. Nợ hệ thống 1000 điểm tích lũy. Mời tiểu tì tì cộng điểm vào bảng thông tin. Được, thêm vào trí lực đi. Tên, Uyển Nhi, tuổi, 20, dáng người, 85, 100, mác, làn da, 75, 100, mác, trí lực, 87, 100, mác, mị lực, 85, 100, mác, thể lực, 75, 100, mác, sở trường, nấu ăn sơ cấp, dị năng không gian cấp 3 cao cấp, dị năng hệ lôi cấp 3 cao cấp. Dị năng hệ băng cấp 3 cao cấp, diễn xuất trung cấp, đạo cụ, mùi hương hoa sen tự nhiên, ánh mắt nữ thần, bí tịch cửu âm chân kinh, tích lũy, 550, nợ hệ thống, cấp bậc 8, tiểu tì tì có muốn thanh trừ ký ức của vị diện vừa rồi không? Huyền Nhi cân nhắc quyết định, không thanh trừ, dù gì cô cũng muốn giữ lại chút kỷ niệm về người con trai. Nợ cô 1, hào cảm, hừ, tiểu tì tì bước vào nhiệm vụ tiếp theo không? Không, ta nghỉ ngơi một chút. Ô, tiểu tì tì bắt đầu lười. Huyền Nhi, ngồi sấp bằng nhìn lại linh hồn của mình. Mạnh lên không ít, Huyền Nhi, lấy một cuốn sách trên kệ, lật đọc vài trang, xem xong Huyền Nhi tặc lưỡi. Hóa ra là sách vẽ yêu tinh đánh nhau, còn sống động hơn cả hentai hay là xuân cung đồ. Hệ thống giỏm đúng là không có sách nào có ích, toàn bát nháo, vào nhiệm vụ thôi, đang truyền tống vào nhiệm vụ. Bỗng chốc cả người Huyền Nhi chật vật, xung quanh đều tỏa ra mùi hôi thối. Bất ngờ hơn là thân thể cô như thu nhỏ gấp 3 lần. Bàn tay búp măng nhỏ nhắn, cô sờ xuống dưới thân. Uy, sao lại là con nít, còn là 5 tuổi. Hệ thống, ta muốn cốt truyện. Tiểu tì tì, không có cốt truyện. Đây là cuộc đời của tiểu tì tì, nên không cần cốt truyện. Huyền Nhi, trong đầu nhớ ra, đúng rồi, lúc này cô đang mặc kẹt trên xe Việt giã. Ba mẹ đã biến thành tang thi. Ít phút nữa, là tiến sĩ điên nhặt cô về để thí nghiệm. Rồi sống những ngày mổ xẻ như quái vật, sống đau khổ cho tới 20T mới được giải thoát. Nước mắt Huyền Nhi chua xót, trào ra, cảm ơn ngươi hệ thống, cảm ơn giúp ta làm lại cuộc sống mà ta muốn. Tiểu tì tì không phải cảm ơn ta, xem như là đi du lịch đi nha. Tiểu tì tì muốn làm gì hay tâm nguyện gì cứ làm đi. Vị diện này tiểu tì tì được hưởng trọn tuổi thọ nha. Huyền Nhi, mẹ nó, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, du lịch trong mặt thế. Ta thật không muốn chút nào. Huyền Nhi thấy bóng dáng người đàn ông cao lớn, mặc chiếc áo trắng toát, gương mặt âm hiểm, một tay tích tụ hỏa cầu đánh tang thi, đang bước lại gần chiếc xe Việt giã. Cả người Huyền Nhi run lên từng đợt, trong đầu luôn xoay chuyển ký ức đau đớn bị mổ xẻ trong căn phòng thí nghiệm kia. Không được, không được để cho tiến sĩ điên bắt được. Huyền Nhi nhanh chóng lắc mình vào không gian, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hạ Vũ, tiến sĩ điên, hắn rõ ràng thấy một đứa bé trong xe. Mở ra sao không thấy nữa? Hay hắn bị ảo giác rồi? Hạ Vũ vẫn cẩn thận quan sát kỹ lưỡng xung quanh, thấy không có dấu hiệu của người sống, mới bước chân rời đi. Huyền Nhi, lúc này ở trong không gian linh tuyền, nghe bước chân của tiến sĩ điên rời đi mới thở phào nhẹ nhõm. Thoát rồi, bây giờ cô phải làm sao? Với thân thể 5 tuổi này, nhiệm vụ chính tuyến, xin mời tiểu tì tì công lực tiêu cao phong. Huyền Nhi con chó chết hệ thống, lão nương mới 5 tuổi. Một cái hoa nhi 5 tuổi công bằng cái mông à, hay đối tượng khẩu vị mặn. Thích ấu dâm trẻ em, không được nha, cổ thân thể này còn bé, cái gì cũng chưa có. Hệ thống chết bầm, lão nương không làm, tiểu tỷ tỷ hệ thống đã phát, không thể không làm, tiểu tỷ tỷ lăn lộn trong mặt thế rất cô đơn, hệ thống ta tặng cho tiểu tỷ một người đàn ông để dựa vào nha. Vậy ngươi nói xem, cái hoa nhi 5 tuổi công kiểu gì, bất quá lão nương không cần dựa dẫm ai, tiểu tỷ tỷ yên tâm, hệ thống có bán con nhộng tăng trưởng, một viên lớn lên thêm 10 tuổi. Bất quá, hệ thống cho tỷ tỷ ký sổ, Uyển Nhi, coi như hệ thống ngươi lợi hại, cách chương.